Chỗ nào không đúng? Chương 134, Sầm Kiến Tuyết. Góc truyện audio.com. Vật thập ngũ, vị tiền bối nguyên anh kia của Ma Môn. Cung Thiên Trọng lòng đầy kinh ngạc. Hắn tất nhiên biết vật thập ngũ là ai. Chính là hắn không nghĩ tới tu sĩ nguyên anh của Ma Môn trong truyền thuyết cư nhiên cũng bị nhốt ở ám ngục. Còn ở cách vách hắn. Trong nháy mắt này, nội tâm Cung Thiên Trọng tràn ngập vớ vẩn. Hắn cư nhiên nghĩ, chính mình có tài đức gì. Thế nhưng ở trong nhà giam giữ tu sĩ nguyên anh. Cung Thiên Trọng hít sâu một hơi. Không biết lực lượng từ đâu tới. Làm hắn chậm rãi tựa vào bên vách tường. Miễn cưỡng đứng lên, tiền bối. Thanh âm hắn nhỏ đến không nghe thấy. Miễn cưỡng nói một câu. Liền nhịn không được thở dốc. Ngài biết cái gì? Cung Thiên Trọng dùng ánh mắt mong đợi nhìn vật thập ngũ co mình thành một đoàn. Muốn có được ít manh mối. Kết quả vật thập ngũ lại nói. Ngươi còn nhớ rõ chính mình trước đó mang về gì không? Cung Thiên Trọng mờ mịt mà nhìn vật thập ngũ. Hắn nỗ lực nghĩ a nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu mới nói. Nguyên Thủy Âm Liên. Vật thập ngũ ha hả cười. Làm khó ngươi còn nhớ rõ. Mấy ngày nay không ngừng bị lục soát thần hồn. Ký ức Cung Thiên Trọng cơ hồ ra rơi rất tan tác. Trừ bỏ ký ức bị bí pháp của Giản Thành cắn nuốt. Còn bị soát hồn thuật thương tổn thần hồn nghiêm trọng. Lại đánh mất một vài ký ức. Vật thập ngũ nhàn nhạt nói. Nhớ kỹ lời nói của ta. Lão nhân chậm gì gì nói. Gia hỏa kia thật lâu trước đây liền tìm thấy một gốc nguyên thủy âm liên. Bất quá lại bị người nhanh chân đến trước. Vật thập ngũ vẫn không nói thẳng tên thiên quý lão nhân. Chỉ là dùng gia hỏa kia để gọi. Nhưng thật ra sau khi Cung Thiên Trọng nghe. Cư nhiên nháy mắt liền minh bạch ý tứ vật thập ngũ. Ai cầm đi gốc nguyên thủy âm liên kia? Cung Thiên Trọng theo bản năng hỏi. Vật thập ngũ cười cười. Chấm, dùng trên người ai? Tất nhiên là người đó cầm đi trước. Từ khi đó nguyên nhân gây ra hậu quả cũng đã kết hạ xuống. Cung Thiên Trọng nghe không hiểu ra sao. Hoàn toàn không rõ vật thập ngũ rốt cuộc có ý gì. Hắn có được một nữ nhi. Tất nhiên phải bồi ra một thứ. Vật thập ngũ thở dài. Có một số việc từ rất sớm trước kia liền chú định. Cho nên đâu, Cung Thiên Trọng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống nói. Này có liên quan gì đến ta? Chấm, vật thập ngũ ha hả cười. Đương nhiên là liên quan. Ngươi thực nhanh liền ra ngoài. Sau khi ra ngoài lựa chọn của người liền thay đổi tương lai của toàn bộ thế giới. Vật thần côn thập ngũ một bộ ngữ khí nhiệm vụ cứu vớt thế giới liền giao cho ngươi. Ngươi chính là thiên mệnh chi tử A, Cung Thiên Trọng. Hắn đột nhiên cảm thấy thiên quý lão nhân đem vật thập ngũ nhốt ở nơi này. Có lẽ chính là bởi vì vật thập ngũ miệng toàn nói phét. Hồ ngôn loạn ngữ đi. Lúc sau vật thập ngũ liền bắt đầu giả chết. Tiếp tục ở nhà giam mốc meo. Mặc cho Cung Thiên Trọng kêu gọi thế nào. Lão cũng không thèm phản ứng lại Cung Thiên Trọng. Không đợi Cung Thiên Trọng lại nghĩ cách thử vật thập ngũ. Vào lúc ban đêm, sư phụ hắn Chân Du đạo nhân liền tới ám ngục rồi. Đứng ở trước nhà giam của hắn, nhìn đồ đệ mình bị tra tấn không ra hình người. Chân Du đạo nhân khuynh tình diễn xuất, toát ra phẫn nộ, biểu tình bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Hận không thể lập tức bổ trên ngươi. Cung Thiên Trọng hỏi han ân cần. Cung Thiên Trọng nhìn thấy Chân Du đạo nhân, nhịn không được tinh thần rung lên. Hắn thê thảm đối với sư phụ nhà mình tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có nhị tâm. Nhất định là có người hãm hại hắn. Hy vọng tông môn cẩn thận nghiệm tra. Chân Du đạo nhân náo một trận với tu sĩ trông coi. Lấy ra ấn tín của Dạ Nguyên trường tôn. Mạnh mẽ đưa Cung Thiên Trọng ra khỏi ám ngục. Cung Thiên Trọng nháy mắt được đỡ rời khỏi ám ngục, nhịn không được cực hỉ mà khóc, rất có loại cảm giác trầm oan giải tội. Bất quá nháy mắt hắn được đỡ rời đi, Dư Quang khóe mắt hắn nhìn thấy được vật thập ngũ ở nhà giam cách vách. Lão nhân không biết từ khi nào đã xoay người qua. Trong một đầu tóc hỗn độn, lộ ra đôi con ngươi đen nhánh kia. Đôi mắt đen nhánh cơ hồ hấp thu hết toàn bộ ánh sáng. Thâm thúy mà thần bí. Lão nhân đang mỉm cười với hắn. Đồng thời còn khoa chân múa tay một cái khẩu hình. Nhớ rõ cứu vớt thế giới A, Cung Thiên Trọng. Sau khi Cung Thiên Trọng được mang ra khỏi ám ngục, còn được trị liệu không tồi. Chân Du đạo nhân đi qua lại. Cuối cùng nói với Cung Thiên Trọng. Trải qua ta cùng Dạ Nguyên Trưởng Tôn cùng nỗ lực. Lão Tổ đã đồng ý cho ngươi lập công chuộc tội. Ngươi chỉ cần đem người dẫn tới nơi Kính Long Lăng là được. Chân Du đạo nhân nói. Không cần lo lắng. Đến lúc đó sẽ có người liên hệ ngươi. Cung Thiên Trọng hỏi Chân Du đạo nhân. Đưa ai dẫn đi qua? Chân Du đạo nhân thần sắc sâu kín mà nhìn Cung Thiên Trọng. Lão nói. Một người gọi là Thành Hảo. Cung Thiên Trọng. Chấm hỏi. JPG. Thành Hảo. Đó là ai a? Nhìn thấy Cung Thiên Trọng như cũ vẫn không có bất luận phản ứng gì. Chân Du đạo nhân nhịn không được mà nói thầm trong lòng. Kỳ quái, dù cho ký ức của Cung Thiên Trọng bị hủy đi phần lớn. Nhưng mà huyết huyền của hắn đã mất, chứng minh đối phương cũng đã cầm đi huyết huyền của Cung Thiên Trọng. Cũng thành chủ nhân của Cung Thiên Trọng, tên của chủ nhân sẽ thâm nhập vào thần hồn. Dù cho tiêu trừ ký ức như thế nào cũng đều không quên. Nhưng Cung Thiên Trọng như cũ không có phản ứng đối với cái tên Thành Hạo này. Chẳng lẽ bọn họ lần này thật sự oan uổng Cung Thiên Trọng? Cung Thiên Trọng trải qua tu dưỡng, miễn cưỡng khôi phục lại thực lực lúc trước. Nhưng dù vậy, thần hồn lại lọt và đối đãi cực kỳ tàn ác. Sau này hắn cũng không thể có bất luận tăng tiến gì. Cung Thiên Trọng biết rõ điểm này. Hắn hiện tại so với Chân Du đạo nhân cùng Thiên Quý lão nhân càng thêm bức thiết muốn biết. Huyết huyền của mình đi nơi nào? Có huyết huyền ở đây, hắn còn có thể chuyển thế trùng tu. Không có huyết huyền, hắn sau này thật là cá mắc cạn. Trực tiếp làm pháo hôi chờ chết. Bất quá Chân Du đạo nhân nói sẽ người liên hệ hắn. Cung Thiên Trọng liền đau đầu. Ai sẽ liên hệ hắn? Nga, có người, tỷ như Yến Phi. Yến Phi trước đó bị Cung Thiên Trọng hạ lệnh đi theo dõi Thủy Nhu. Rời khỏi tông môn, nhưng thật ra không biết chuyện xui xẻo của Cung Thiên Trọng. Dựa theo ước định trước đó, sau khi Thủy Nhu tiến vào Tây Nguyệt Quốc, gã lập tức truyền thư cho Cung Thiên Trọng tỏ vẻ. Tiện nghi sư phụ ơi! Ngươi lại không tới liền thật sự xảy ra chuyện. Nhận được tin tức của Yến Phi. Cung Thiên Trọng nhíu mày. Hắn khi nào thì thu Yến Phi làm đồ đệ. Bất quá mặc kệ nói như thế nào. Đây cũng là một manh mối. Hắn chào hỏi cùng Chân Du đạo nhân. Thử thăm dò rời khỏi tông môn. Trong quá trình rời đi không có bất luận kẻ nào ngăn trở. Cung Thiên Trọng tâm rốt cuộc trở về bụng. Hắn rốt cuộc rời đi ma môn cái nhà giam thật lớn này. Giản Thành đứng ở trước cổng bình thành của thủ đô Tây Nguyệt Quốc. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cuộc tới nơi. Liền khi hắn định tiến vào cửa thành. Ánh mắt liền thoáng nhìn. Vừa lúc thấy trước cửa thành dán không ít tin tức công văn vây bắt đào phạm. Ánh mắt tu sĩ từ trước đến nay đều nhanh nhẹn. Nháy mắt Giản Thành liền đem toàn bộ tin tức trên bố cáo ghi tạc trong lòng. Sau đó bước chân hắn dừng một chút. Mày nhíu lại, đi đến trước một công văn truy bắt trong đó. Dừng lại, trên công văn kia viết tin tức của một người bị truy nã. Trên đó viết Lưu Sầm Kiến Tuyết, 17 tuổi, nữ, phạm phải tội ăn cắp, phạm vi truy nã cả nước. Lưu Sầm Kiến Tuyết. Trong lòng Giản Thành lộp bộp một chút. Không phải đâu. Xóa cái chữ Lưu phía trước. Đây không phải là Sầm Kiến Tuyết hắn nhận thức đi. Giản Thành chân thấp chân cao rời đi nơi dán bố cáo. Sau khi hắn vào thành liền theo dòng người tiến về phía trước. Hoàn toàn không chú ý mình bị đưa đến nơi nào. Hắn lâm vào trong hồi ức quá khứ. Nam đó chính ma hai bên đại chiến. Tam tông ma môn khơi mào nội loạn yêu tộc. Từ trước đến nay biên thủy yêu tộc ở tại đại lục Đông Nam liền một phân thành hai. Một bộ phận tị thế không ra. Một bộ phận khác lại kết làm liên minh cùng ma môn. Cùng Đại Nhật Tiên Tông và Thái Thanh Kiếm Các triển khai gần 10 năm chiến đấu. Tới gần biên thủy Đông Nam rất nhiều thành thị của nhân tộc bị yêu tộc tàn sát. Lúc ấy Giản Thành nhận được nhiệm vụ tông môn phát ra. Chi viện cho thành trị nào đó ở biên thủy Đông Nam bị yêu tộc vây khốn. Mà Sầm Kiến Tuyết chính là người đứng đầu của cái thành trì kia. Nữ chủ nhân Tô Gia. Uyển Thành Tô Gia ở địa phương cũng khá nổi danh. Chỉ tiếc gia chủ Tô Gia bị yêu tộc giết hại. Tô Gia năm bè bảy mảng. Làm phu nhân Sầm Kiến Tuyết vì Tô Gia sinh ra hai nam hài. Lúc ấy Sầm Kiến Tuyết thấy tình thế không ổn. Liền đem hai nhi tử đều phái ra ngoài đi cầu viện. Chính nàng lưu lại Uyển Thành. Quyết ý cùng Uyển Thành cộng tiến thối. Liền ở lúc Uyển Thành sắp phá. Giản Thành cùng tiểu đội chi viện của Đại Nhật Tiên Tông rốt cuộc cũng đến. Cứu lại cái thành trì này. Cùng lúc đó Sầm Kiến Tuyết cũng được đề cử làm tân nhiệm gia chủ Tô Gia. Làm đại biểu cho Uyển Thành. Cùng với tu sĩ chi viện của Đại Nhật Tiên Tông tiến hành bàn bạc. Lúc ấy đội trưởng đúng là Giản Thành. Sau đó, Ngô, Đại Ân không có gì báo đáp. Chỉ có lấy thân báo đáp. Trong nhóm Hồng Nhan Chi Kỳ của Giản Thành lại nhiều thêm một vị quả phụ mới tang phu. Giản Thành giơ tay che mặt. Đối với lịch sử đen tối của mình không nỡ nhìn. Sầm Kiến Tuyết là ở Uyển Thành Đại Lục Đông Nam. Cái này hắn là cùng tên đi. Giản Thành ôm ý nghĩ như vậy. Miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tình. Lúc này mới có tâm tư quan sát bốn phía. Không biết khi nào. Hắn cư nhiên bị dòng người đẩy tới trong một cái thành hẻo lánh. Giản Thành nhìn khắp nơi tính toán tìm nơi tạm thời đặt chân. Liền khi hắn xuyên qua đường phố. Đột nhiên quét qua một bóng dáng có chút quen thuộc. Tinh thần Giản Thành rung lên. Chẳng lẽ vận khí hắn tốt như vậy? Vừa mới đến Bình Kinh liền đụng phải Thủy Nhu. Giản Thành theo bản năng mà đuổi theo qua. Tốc độ hắn cực nhanh. Bất quá 3-5 giây liền vòng tới phía trước cái bóng dáng kia. Nháy mắt nhìn đến người nọ. Không khỏi sửng sốt. Kia cư nhiên là ai nhỉ? Nga, đúng rồi. Lúc trước bọn họ không báo tên, ở trong Vọng Đoạn Sơn. Trong xe Nô Lung, trong dãy núi Nham Thạch, dưới hang ổ Thiên Chu Tinh, hắn mang theo một đám tiểu đệ đào hố. Mà người này chính là tu sĩ vóc dáng thấp nhất trong đám tiểu đệ kia a. Này thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a, Giản Thành có chút cao hứng. Hắn đối với tu sĩ vóc dáng thấp bé này có ký ức cực sâu. Bởi vì tiểu tử này còn tặng hắn một khối hắc hỏa tinh. Nếu không có hắc hỏa tinh hỗ trợ chữa thương, hắn không thể nào lập tức khôi phục cùng với mang theo đám tiểu đệ kia làm việc. Giờ phút này tu sĩ vóc dáng thấp kia đang vội vàng. Chau mày, ta hồ thực yêu sầu. Giản Thành liền đi theo lên. Tu sĩ vóc dáng thấp xuyên qua chỗ ở của dân thường. Động tác hắn phi thường linh hoạt. Nếu không phải thực lực Tê Giản Thành cao hơn hẳn vóc dáng thấp kia. Chỉ sợ cũng bị bỏ xa. Cuối cùng, tu sĩ vóc dáng thấp chui vào một tiểu viện bình thường. Giản Thành đi theo trèo tường chui vào. Sau đó một nữ tử thật cẩn thận mà đẩy cửa ra. Sau khi nhìn thấy tu sĩ vóc dáng thấp. Lập tức thần sắc hơi vui mừng. Cũng nhanh chóng đem nam tử vào nhà. Giản Thành trèo ở đầu tường thiếu chút nữa ngã xuống. Nương a, đây là Sầm Kiến Tuyết. Giản Thành bị dọa xoay người liền chạy. Hắn mới cùng sư huynh có chút tiến triển. Cũng không thể lại toát ra một hồng nhân chi kỳ nha. Bất quá Giản Thành sau khi chạy một bước. Thần sắc liền âm tình bất định. Nếu vừa rồi hắn không nhìn lầm. Sầm Kiến Tuyết bụng hình như hơi lớn. Nàng có thai. Chẳng lẽ tu sĩ vóc dáng thấp kia là gia chủ Tô gia tương lai? Nhưng mà hài tử trong bụng Sầm Kiến Tuyết tuổi tác không khớp với trưởng tử Tô gia a. Hơn nữa cái công văn truy bắt trước cửa thành kia, trên đó viết Lưu Sầm Kiến Tuyết, Giản Thành thình lình phản ứng lại. Oa, cho nên hắn là bạn trai thứ ba của Sầm Kiến Tuyết. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Vô Cấu, Bạch Nguyệt Liên, Thiên Chu Tinh, Sóc Nguyệt, Khương Ngọc Giao, Lục Thanh Nhụy, Ngô Thanh Nhi, Thủy Nhu, Trung Diệu Nhi, Sầm Kiến Tuyết, kế tiếp đợi bổ sung. Cách chương.